đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 66, vì cô mà ra mặt cảnh cáo 6, góc truyện audio.com, chương 66, vì cô mà ra mặt cảnh cáo 6 editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stuki mũ mũ cô ta cố ý đuổi theo cô vào thang máy chính là muốn vào giờ phút này khoe khoang sao. Quý ức coi như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước. Cô xem, bây giờ tôi chỉ cùng đạo diễn Lương nói hai câu, ông ấy liền hủy bỏ tư cách dự thi của cô, còn cô thì sao? Cái gì cũng không làm được, chỉ có thể im lặng rời đi. Thiên Ca tiếp tục mở miệng, thời điểm nói xong khóe môi đỏ nở nụ cười nhẹ, giống như chào phúng Quý ức không biết tự lượng sức mình. Cô còn nghĩ trụ lại ở giới giải trí sao? Cô bây giờ ngay cả bước chân vào giới giải trí còn không làm được, như thế nào nghĩ trụ lại? Thiên Ca càng nói tâm trạng càng thấy tốt, không đúng, cô ngay cả một vai diễn không quan trọng cũng không giành được thì làm sao mà trụ lại nổi. Quý ức dừng bước cười khẽ, cô không muốn cùng cô ta dây dưa, tiếc là cô ta cứ bám mãi không dứt. Quý ức nghĩ nghĩ liền quay đầu, nhìn về phía Thiên Ca. Cô cảm thấy mình rất có mặt mũi, thắng tôi, cô luôn miệng nói 4 năm sau tôi không bằng cô, nếu cô cảm thấy tôi không bằng cô, vì cái gì chỉ là một vai diễn không quan trọng cũng phải đích thân ra đối phó tôi. Thiên Ca, cô rốt cuộc là đang sợ cái gì? Thiên Ca trên mặt đang có nét cười bỗng nhiên có chút ảm đạm. Thiên Ca, cô vừa không có chút tự tin vừa quá đáng thương. Mặc kệ là 4 năm trước hay là 4 năm sau, cô đối với chuyện của tôi đều để ý. Ý cười trên mặt Thiên Ca hoàn toàn biến mất, cách kính dâm Quý ức vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt âm hiểm mà ngoan độc. Sau một lúc lâu Thiên Ca mới mở miệng, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy mà cô vẫn nhanh mồm dẻo miệng. Thiên Ca vừa nói vừa đi đến gần Quý ức. Chẳng nhẽ cô không muốn biết tôi cùng đạo diễn Lương nói gì với nhau sao? Thiên Ca đứng ở trước mặt Quý ức tháo kính dâm xuống, ghé sát tai Quý ức gần từng tiếng. Tôi nói cho đạo diễn Lương biết cô 4 năm trước chưa kết hôn đã có thai, ông ấy sợ nếu dùng diễn viên có bối cảnh như vậy sẽ phiền phức, sợ sau này sẽ có người lợi dụng chuyện này để viết báo, đến lúc đó tin đồn không tốt lan ra sẽ ảnh hưởng đến bộ phim, không có bán được vé. Thiên Ca nói xong, cúi đầu mịch mịch móng tay. Huống hồ cô cũng không có bối cảnh gì lớn lại khiến bộ phim bị ảnh hưởng, thật sự không cần mạo hiểm như vậy. Biết được Thiên Ca nói với đạo diễn Lương những lời này, Quý ức khóe môi mấp máy hơi rũ mi mắt. Cô không thể không thừa nhận Thiên Ca đưa ra trường hợp khiến cô rất khó giải quyết. Hiện giờ dư luận rất dễ dàng bùng nổ, rất nhiều minh tinh đều cẩn thận, nếu không cẩn thận danh tiếng gầy dựng bao nhiêu năm đều bị hủy hoại. Huống chi những điều cô ta nói vẫn là sự thật, 4 năm trước cô xác thực chưa kết hôn đã mang thai. Cách chương.